Minh Hà Chi Cao Xí, chương 69, trước tĩnh nan, nhị, góc truyện audio.com, chấm, Trương Dung Nguyệt đứng ở trong viện, nhìn ánh trăng đến xuất thần, đến khi nha hoàn vội vàng tiến vào, Trương Dung Nguyệt mới lấy lại tinh thần, đã đưa tới Thính Đào viện chưa? Trương Dung Nguyệt ôn nhu hỏi, nha hoàn cười nô tỳ đã đưa, Trương Dung Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, quay đầu nhìn chằm chằm ánh trăng. Thì thào nói nhỏ thứ ta có thể làm, chỉ có một ít chuyện nhỏ như thế. Đúng rồi, tiểu thư, thời điểm nô tỳ từ Thính Đào viện trở về, dường như thấy vương gia, nha hoàn hạ giọng nói. Trương Dung Nguyệt ngẩn ra, hai hàng lông mày trên mặt lập tức nhăn nhanh, vương gia đã trở lại, mà lúc này ở Thính Đào trong viện, Chu Cao Xí nhìn chằm chằm một chén mì nước đã nấu xong trước mắt. Mới ngẩng đầu nhìn hướng lão cha có chút xấu hổ ngồi ở đối diện hắn. Tế mi nhất loan, cầm lấy chiếc đũa gắp lên sợ mì. Nhưng Chu Lệ lại vội vàng nâng tay ngăn cản. Thấy Chu Cao Xí nghi hoặc nhìn lại đây. Mới ho nhẹ một tiếng. Ra vẻ nghiêm túc mở miệng Xí Nhi. Vừa nãy Ngô Thái Y đã dặn dò qua. Thương của ngươi còn chưa hảo. Không thể ăn mì. Chu Cao Xí liếc nhìn khuôn mặt nghiêm túc của lão cha nhà mình. Mặt mày hiện ra một tia đáng tiếc cùng xấu hổ, sau một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng cha ăn mì sẽ ảnh hưởng đến thương thế sao? Nếu Ngô Thái Y đã dặn qua như vậy, ngươi cứ nghe theo đi. Chu Lệ dứt lời, đột nhiên đoạt lấy mì nước, hướng ngoài cửa sổ đổ ra, động tác cực kỳ nhanh, Chu Cao Xí chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe, mì nước trong tay cũng đã tiêu thất, nhất thời trong lòng bị kiềm hãm. Động tác của cha cũng thật quá nhanh đi. Chu Lệ đổ xong mì nước, quay đầu đối Chu Cao Xí cười ngượng Xí Nhi. Cha cam đoan, chờ thương thế của ngươi tốt, ngươi nhất định có thể ăn mì nước do cha làm. Chu Cao Xí nhìn cha, chậm rãi cười cười, gật gật đầu, còn nghiêm túc nói ân. Con chờ, đêm khuya, Chu Cao Xí nhìn Chu Lệ nằm ở bên người hắn. Thần sắc Chu Lệ thanh thản miễn cưỡng nhắm mắt lại. Vẫn nhịn không được thấp giọng mở miệng cha. Ân, Chu Lệ nâng tay nhẹ nhu vuốt đầu Chu Cao Xí. Miễn cưỡng lên tiếng, cha, thư của con ngài có xem không? Chu Cao Xí thấp giọng hỏi. Ngươi nói thử, Chu Lệ chậm rãi mở to mắt. Trầm thấp cười ngươi cảm thấy nếu cha không thấy qua, cha sẽ để cho ngươi một mình trở về sao? Chu Cao Xí trong lòng đình lại. Vậy cũng phải, bất quá, chính vì như vậy. Hắn mới mờ mịt, một câu cuối ở trong thư. Câu kia vĩnh viễn là con của ngài cha rốt cuộc có thấy không? Nếu thấy hẳn đã hiểu quyết định của mình rồi. Sao còn viết thư qua lại? Bây giờ còn nằm ở bên người mình. Ôm lấy mình, có ý tứ gì nha? Đương nhiên chính hắn cũng là định lực không đủ. Chu Cao Xí đối bản thân rất là phỉ nhổ. Rõ ràng đều đã quyết định lại vẫn không thể cự tuyệt. Chu Lệ vuốt đầu Chu Cao Xí, cười nhẹ, thanh âm có chút khàn khàn mở miệng Xí Nhi thời gian không còn sớm. Mau ngủ đi, Chu Cao Xí sửng sốt, Tế Mi lập tức hơi nhíu, ngẩng đầu đang muốn mở miệng, đã thấy cha lại nhắm hai mắt lại, mặt mày mỏi mệt làm cho hắn không thể mở miệng, Chu Cao Xí đành phải gục đầu xuống, cha đây là cố ý đi, Chu Cao Xí khó chịu trong lòng. Rõ ràng đã hiểu quyết định của hắn, lại cố ý mơ hồ ý tứ của hắn, cha quả nhiên đủ gian trá, trong đầu miên man suy nghĩ một trận, rốt cục cơn buồn ngủ kéo tới, Chu Cao Xí dựa vào trong ngực cha, nghe tiếng tim đập trầm ổn, chậm rãi ngủ, chỉ chốc lát sau, tiếng ngáy liền vang lên, đợi tiếng ngáy vang lên, Chu Lệ mới mở to mắt, gợi lên khóe miệng, có chút sủng nịch có chút tự đắc cười. Sờ sờ hai má Chu Cao Xí, Chu Lệ cúi đầu, khẽ hôn một cái, mới ôm chặt Chu Cao Xí, chậm rãi ngủ. Hôm sau, Từ Thị đang muốn rời đi Phương Hoa Viện, đi Thính Đào Viện, chợt nghe một tiếng vội vàng phía sau Vương Phi xin dừng bước. Từ Thị xoay người, chỉ thấy Trương Dung Nguyệt hơi hơi đỏ mặt tiến lên, Từ Thị mỉm cười Trương Tiểu Thư có việc sao? Trương Dung Nguyệt do dự một chút. Mới cúi đầu mở miệng Vương Phi Dung Nguyệt muốn đi Vân An Thế Tử. Không biết có thể được không? Từ Thị ngẩn ra, có chút do dự, nhưng nhìn vẻ mặt Trương Dung Nguyệt đỏ ửng cùng ngượng ngùng. Trong lòng than nhẹ, liền gật gật đầu nói đương nhiên có thể. Nhãn tình Trương Dung Nguyệt không khỏi sáng lên. Lúc này, đúng lúc bình minh, gió tháng 10 có mang theo hơi lạnh nhưng hoa mai bên hành lang cũng vừa lúc bung cánh khai mở. Đóa hoa màu vàng nhàn nhạt lay chuyển theo từng đợt gió thổi. Từ thị cùng Trương Dung Nguyệt chậm rãi đi trên hành lang. Nhìn hoa mai, từ thị mỉm cười mở miệng đóa hoa này nở thật không tồi. Đúng vậy, Trương Dung Nguyệt phụ họa, nhìn hoa mai xoay tròn trong gió. Trương Dung Nguyệt nhớ tới cây hoa mai ở dưới lầu nhà mình ở Nam Kinh. Vẻ mặt hiện lên một tia phiền muộn. Từ thị thoáng nhìn, nhẹ giọng nói nhớ nhà sao. Trương Dung Nguyệt ngẩn ra, lập tức cúi đầu lên tiếng. Từ thị ngẩng đầu nhìn hướng thiên không xa xa. Lúc này, ánh mặt trời chậm rãi chiếu xuống. Thiên không dần dần sáng lên. Có lẽ vì đã trôi qua, có lẽ là do xúc cảm bản thân chăng. Từ thị thấp giọng nói nhân diện đào hoa hà sử, lai niên kim nhật khả tại, tự dịch, người xưa bây giờ ở nơi đâu, năm tới liệu còn gặp lại. Theo Nguyệt thì hai câu này lấy từ bài thơ này của Thôi Hộ Đời Đường. Khứ niên kim nhật thử môn trung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng, nhân diện bất chi hà sứ khứ, đào hoa y cựu tiếu đông phong, đề đô thành nam trang thôi hộ, cụ tản đà đã dịch. Cửa đây năm ngoái cũng ngày này, má phấn, hoa đào ửng đỏ hay, má phấn giờ đâu, đâu vắng tá, hoa đào còn bỡn gió xuân đây. Trương Dung Nguyệt sửng sốt, từ thị chậm rãi mỉm cười, nhìn về phía Trương Dung Nguyệt chỉ là xúc động đôi chút mà thôi. Dứt lời, liền mỉm cười nói giống chúng phận nữ nhân chúng ta, luôn có rất nhiều điều thân bất do kỷ, phải làm những chuyện mà bản thân không mong muốn. Thân bất do kỷ, Trương Dung Nguyệt không khỏi run lên, dù sao gia tộc vẫn luôn là tối trọng yếu. Từ thị thản nhiên nói, lại nhìn về phía Trương Dung Nguyệt, mỉm cười nhưng đối với một mẫu thân mà nói, đứa nhỏ vĩnh viễn là tối trọng yếu. Trương Dung Nguyệt ngẩn ra, lập tức lấy lại tinh thần, phụ họa cười, tươi cười có chút gượng ép, Vương Phi, là ám chỉ cái gì sao, mà từ thị dứt lời. Liền không cần nhiều lời nữa. Khi nói chuyện đã tới ngoài thính đào viện, từ thị đang muốn tiến đến. Liền gặp Chu Lệ bước ra. Không khỏi sửng sốt, vương gia đã trở lại. Nhưng lập tức nghĩ đến Trương Dung Nguyệt phía sau. Thầm kêu một tiếng, nguy rồi. Mà lúc này Chu Lệ đã bước đi ra. Thoáng nhìn từ thị, chậm đặt chân bước, lại thấy Trương Dung Nguyệt phía sau từ thị. Ánh mắt hơi hơi nhíu lại. Lúc này ở trong Yên Vương chỉ có một vị thiếu nữ mà hắn vô cùng chán ghét, vị hôn thê của Tiểu Bánh Bao. Dừng lại, khi từ thị cùng Trương Dung Nguyệt hành lễ xong, Chu Lệ thản nhiên mở miệng, xí nhi hiện tại đang nghỉ ngơi. Vương Phi, ngươi cùng bổn vương đến Tùng Trúc Viện, bổn vương muốn nói chút chuyện. Dứt lời, Chu Lệ liền hướng phương hướng Tùng Trúc Viện đi đến. Lúc này, Trương Dung Nguyệt cố lấy lại dũng khí. Bùng một tiếng quỳ xuống, thanh âm run run mở miệng nói Trương Dung Nguyệt bái kiến vương gia. Từ thị ngẩn ra, mà Chu Lệ đạm mạc liếc mắt một cái, một tiếng, liền rời đi, Trương Dung Nguyệt lại lớn tiếng dập đầu nói Dung Nguyệt cầu kiến thế tử. Mong rằng vương gia thành toàn, Chu Lệ nhen nhóm tức giận trong lòng, đôi mắt lập tức âm lãnh, muốn gặp Tiểu Bánh Bao, nghĩ thôi cũng đừng nghĩ. Từ thị vừa thấy sắc mặt Chu Lệ không đúng, bước lên phía trước, đang muốn nâng Trương Dung Nguyệt đứng dậy. Chu Lệ lạnh lùng mở miệng bổn vương nói, thế tử đang tĩnh dưỡng. Trương tiểu thư, thỉnh trở về, Dung Nguyệt từ khi vào Bắc Bình, còn chưa bao giờ cùng thế tử gặp mặt. Nay nghe nói thế tử bị thương, Dung Nguyệt chỉ là muốn tới thăm tử, còn thỉnh vương ra thành toàn. Trương Dung Nguyệt nắm chặt tay. Trong lòng e lệ cùng khẩn trương nhưng vẫn run run nói. Nàng phải gặp thế tử. Phải, Chu Lệ hí mắt, Trương Dung Nguyệt này, ngày đó, trong lòng từ thị khẩn trương, đang muốn khuyên Trương Dung Nguyệt, Hiểu Cầm vội vàng chạy ra, quỳ rạp trên đất, nói nô thì kiến quá vương gia. Vương Phi, Trương Tiểu Thư, Hiểu Cầm, là thế tử có chuyện gì? Chu Lệ nhíu mày hỏi. tiểu tử kia không phải đang xem sách sao? Thế tử nói, thỉnh Trương Dung Nguyệt tiểu thư đi vào. Hiểu Cầm có chút nhát gan mở miệng. Chu Lệ vừa nghe, tay không khỏi nắm chặt lại. Tiểu tử kia, lúc này, Chu Cao Xí đã ngồi ở trước bàn, nghe được thanh âm bên ngoài. Nhất thời tò mò, liền kêu Hiểu Cầm đi xem. Nghe Hiểu Cầm nói, Trương Dung Nguyệt quỳ xuống cầu kiến mình. Trong lòng Chu Cao Xí không khỏi khó hiểu cùng có chút tò mò. Lo lắng đến việc rằng co như thế cũng không hảo. Để cho Hiểu Cầm tiến đến thỉnh Trương Dung Nguyệt, Chu Cao Xí thực muốn nhìn một chút. Trương Dung Nguyệt này rốt cuộc muốn cái gì? Là thật tâm thăm mình? Hay là, vì thế, khi Trương Dung Nguyệt tiến vào, liền gặp thiếu niên ôn hòa ngồi trên ghế, thản nhiên nhìn bầu trời. Khi nghe thấy bước chân của mình, chậm rãi quay đầu, đối với mình cười rất hữu lễ cùng không thân thiết. Trong lòng Trương Dung Nguyệt không khỏi hoảng hốt, dường như về lại năm đó. Ở dưới chân núi thoáng nhìn thấy thiếu niên thảnh thơi ngẩng đầu mà cười nhàn nhạt. Nước mắt thiếu chút nữa chảy xuống. Chu Cao Xí nhìn vẻ mặt Trương Dung Nguyệt bi thương, còn có nước mắt đảo quanh hốc mắt, không khỏi giật mình, cũng có chút vô thố, liền nột nột mở miệng Trương tiểu thư. Trương Dung Nguyệt lấy lại tinh thần, miễn cưỡng cười, ngươi không sao chứ? Chu Cao Xí thật cẩn thận hỏi. Trương Dung Nguyệt chậm rãi lắc đầu, bình tĩnh nhìn Chu Cao Xí một hồi lâu, mới chậm rãi nhu yển cười mang theo vài phần e lệ cùng vài phần thỏa mãn. Trong Tùng Trúc Viện, Chu Lệ tâm tình tối tăm, có chút nôn nóng, số tiểu tử kia nghĩ gì mà lại đi mời một hoàng hoa đại khuê nữ vào phòng mình tọa. Số tiểu tử kia có biết tình ngay lý gian không? Số tiểu tử kia có biết nam nữ thụ thụ bất thân hay không? Từ thị có chút khó hiểu nhìn Chu Lệ mặt không chút thay đổi cùng đôi mắt âm trầm. Thấp giọng mở miệng vương ra, Chu Lệ lấy lại tinh thần, thản nhiên nói có lẽ, qua mấy hồi, điều nên đến sẽ đến. Từ thị sửng sốt, lập tức trầm mặc gật đầu, thấp giọng nói tiếp thân hiểu được, còn có Xí Nhi. Chu Lệ chậm rãi nói hắn, ngồi ở trên ghế đầu. Trương Dung Nguyệt chậm rãi xuất ra một túi hương, sắc mặt ửng đỏ đem qua, nhỏ tiếng mở miệng đây là Dung Nguyệt tự tay thêu. Dung Nguyệt vụng tay, mong thế tử không chê cười. Chu Cao Xí ngẩn ngơ, túi hương, nữ tử chưa thành thân đưa túi hương cho một nam tử. Này có ý nghĩa gì? Chu Cao Xí hiểu được. Vì thế, Chu Cao Xí chậm rãi lắc đầu, còn nghiêm túc nói tâm ý Trương tiểu thư. Cao Xí hiểu được, nhưng Cao Xí không thể thu. Trương Dung Nguyệt biến sắc, tay run nhẹ nhẹ, túi hương liền rơi xuống. Chu Cao Xí cúi thắt lưng, nhặt lên túi hương, nhẹ nhàng phóng tới trong tay Trương Dung Nguyệt. Trương Dung Nguyệt cắn nhanh môi dưới, cúi đầu, gắt gao nhìn túi hương. Trương tiểu thư Cao Xí đã có người ngưỡng mộ trong lòng. Chu Cao Xí thấp giọng nói xong, Trương Dung Nguyệt ngẩn ra, người ngưỡng mộ trong lòng, nàng là dạng nữ tử thế nào? Trương Dung Nguyệt trầm mặc một lúc lâu, vẫn là nhịn không được thấp giọng hỏi, dạng nữ tử thế nào? Khụ khụ, nữ tử, Chu Cao Xí sửng sốt, tưởng tượng đến việc cha mặc đồ nữ, không khỏi nhếch miệng cười. Tế Mi Loan Loan, ôn hòa nói nàng tốt lắm, không biết nướng khoai lang, không biết làm mì nước, bất quá bây giờ rốt cuộc cũng biết nướng khoai lang, mì nước thì vẫn chưa biết làm, nhìn qua rất khó ăn, tính tình không tốt, thực cố chấp, có đôi khi không phân rõ phải trái, thực lải nhải, rất đa nghi, thực rào hoạt. Chu Cao Xí lải nhải lẩm bẩm nói xong. Trương Dung Nguyệt nghe đến ngây ngốc, sau một lúc lâu, mới thấp giọng hỏi người như vậy thế tử vì sao lại thích. Chu Cao Xí vừa nghe, cũng có chút buồn rầu gãi đầu ta cũng không biết vì sao lại thích lại nhếch miệng cười. Tươi cười lộ ra thỏa mãn cùng vui vẻ bất quá chưa từng hối hận. Cũng thực thích cảm giác ở bên nhau chỉ là nghĩ gặp lại thôi cũng thực an tâm. Nhìn Trương Dung Nguyệt, Chu Cao Xí mỉm cười cho nên ý tốt của Trương tiểu thư. Ta không thể nhận, cách Trương,